PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, Tim. Canh Long chẳng qua là căn cứ tinh linh thương thế suy đoán kỳ có vấn đề. Nghe được tinh linh chính mình thừa nhận sau khi, Canh Long tiến lên nhìn một chút kia bảo hồ lô. Trước mắt này bảo hồ lô tuy nói như cũ với ở trong tay mình như thế. Nội bộ cơ giáp nguyên tố đậm đà. Bất quá Canh Long cẩn thận cảm ngộ bên dưới. Cuối cùng phát hiện ở bên trong hồ lô mơ hồ có chút không giống đồ vật tồn tại. Tốt lắm, nếu chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Như vậy hiện tại xin ngươi đem này bên trong hồ lô tình huống cặn kẽ nói cho chúng ta biết biết. Ta hy vọng ngươi không cần có giữ lại. Chỉ có chúng ta hiểu càng cặn kẽ, chúng ta tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn. Canh Long không biết bên trong hồ lô rốt cuộc có cái gì. Huống chi hắn ngay từ đầu cũng là tiến vào bên trong hồ lô. Bây giờ lại là còn có một cái hồ lô xuất hiện. Canh Long dĩ nhiên là muốn hiểu rõ đây là chuyện gì. Được rồi, như vậy nói cho ngươi hay. Cái hồ lô này có thể nói phi thường lợi hại. Vì bảo vệ mình bản thể miễn cưỡng tạo cho hai cái không gian. Chúng ta bây giờ thật sự tại không gian chẳng qua là hồ lô này bên ngoài không gian. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Ta tu luyện vị trí mới vừa rồi là bên trong hồ lô bộ không gian. Ở trong đó có thể so với này phần lớn. Hồ lô tim là ở chỗ đó. Bị cẩn thận bảo vệ. Tiểu tinh linh rõ ràng thân thể bị thương nghiêm trọng. Vừa mới chẳng qua là miễn cưỡng ủng hộ. Bây giờ được Canh Long cam kết. Hơn nữa, xác thực thân thể không chịu nổi. Vừa nói chuyện liền rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch. Nhờ có Canh Long xuất thủ trợ giúp. Mới một lần nữa đứng lên. Vốn là hết thảy bình an vô sự. Ta cùng với hồ lô không liên quan tới nhau. Tự mình tu luyện. Nhưng là có một ngày. Khi tỉnh dậy. Phát hiện không gian xung quanh đại biến. Vốn là sáng hết thảy cuối cùng trở nên tối mờ. Một người mặc trường bào nhân lại là xuất hiện ở bên trong không gian. Tên kia muốn đem hồ lô tim cho mang đi. Ta cảm nhận được hồ lô tim sợ hãi. Liền xuất thủ trợ giúp. Tiếc rằng kia trường bào quá mức lợi hại. May là ta dùng hết sinh mệnh lực. Cũng không có thể đem kỳ đánh lui. Đến cuối cùng. Hay lại là hồ lô tim lễ truy điệu chính mình lực lượng cho ta. Ta mới đưa kia trường bào cho đánh lui. Nghe đến đó. Canh Long cuối cùng là minh bạch tinh linh vì sao lại thương nghiêm trọng như thế. Đối với bảo hồ lô này đặc thù tồn tại, Canh Long tuy nói không là rất biết, nhưng là có thể để cho bảo hồ lô đem chính mình lực lượng cũng cho dùng được. Nghĩ đến kia trường bào nhân thực lực có thể là phi thường lợi hại. Khó mà nói hãy cùng người thành chủ kia như thế, thậm chí nói đã đột phá thứ 6 cấp bậc. Nghĩ đến đây trên đời lại vẫn tồn tại kinh khủng như vậy nhân vật. Canh Long tâm lý cảm giác nguy cơ xảy ra. Bất quá đây cũng là xảo túng tức thệ. Cuối cùng vẫn bị Canh Long cho khắc chế. Bởi vì Canh Long minh bạch. Một khi sợ hãi mầm mống trong lòng mình ghim căn. Vậy sau này chính mình tu luyện tâm cảnh là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy ngươi nói đi. Chúng ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Dĩ nhiên. Với Tiểu Long có liên quan tất cả mọi chuyện không cần gì cả nhất. Canh Long lời nói ra khỏi miệng. Nhìn tiểu tinh linh tham lam trên ánh mắt hạ quan sát Tiểu Long. Hắn lập tức liền mở miệng để cho tinh linh không nên đối với Tiểu Long ôm bất kỳ ảo tưởng. Ngạch, như vậy à, thực ra ta có thể với bảo hồ lô và hài sống chung nguyên nhân là ta nắm giữ trị liệu thuật. Có thể trợ giúp bảo hồ lô chữa trị hết thảy vấn đề. Bất quá này trị liệu thuật quá hao tổn tâm thần. Vì vậy ta mới cần phải có năng lượng bổ sung. Nếu như không lợi dụng Tiểu Long lực lượng lời nói. Chỉ sợ là rất khó chữa trị tốt bảo hồ lô. Tiểu tinh linh biết bây giờ đạo không phải là kiểu cách thời điểm. Hắn liền đem yêu cầu Tiểu Long nguyên nhân căn bản nói ra. Nhằm vào này biện pháp duy nhất. Tiểu tinh linh cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao hắn trị liệu thuật còn không có với đại thần như thế đi đến đại thừa. Sử dụng nhưng là phí tâm lại phí sức. Trị liệu thuật, ý ngươi là chỉ cần có trị liệu thuật liền có thể chữa trị bảo hồ lô. Canh Long nghe được tinh linh lời nói sau khi, hắn cảm giác có chút khó tin. Tuy nói hắn biết lão tổ tông có câu cách ngôn, mọi chuyện từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nhưng là báo ứng này cũng tới được quá nhanh nhiều chút. Phải biết, trị liệu thuật, mình cũng là biết a. Đúng vậy, thế nào, người biết có sẽ trị liệu thuật nhân. Thật là khôi hài, tuy nói ta không thế nào đi ra ngoài, nhưng là phía thế giới này tin tức ta còn là hiểu. Giống như trị liệu thuật xa như vậy cổ lợi hại năng lực. Người phía thế giới này nhân căn bản cũng không khả năng có người tập được. Tiểu tinh linh lời, còn chưa nói hết, thấy canh long giơ lên ngón tay chỉ chính mình. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bay đến canh long bên người. Vòng quanh canh long bay tầm vài vòng lúc này mới lên tiếng nói. Làm sao có thể, ngươi tuổi này, lại là sẽ trị liệu thuật. Ta cũng không tin, đến. Ngươi dùng đến cho ta nhìn xem một chút. Canh long ứng tiếng đem trị liệu thuật cho dùng được. Hướng về phía tiểu tinh linh liền thả đi qua. Tiểu tinh linh nhìn một vệt kim quang từ canh long trên tay phát ra. Trực tiếp đem chính mình cho bao phủ. Đến khi kim quang hạ xuống sau khi. Tuy nói thân thể của mình cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng so với mới vừa rồi tới nhưng là tốt hơn nhiều. Kia tiểu tinh linh nhưng là hoàn toàn không nói gì. Ngồi dưới đất, một bộ nhìn alien biểu tình trợn mắt nhìn canh long. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Bất quá ta trị liệu thuật còn bình thường thôi. Dùng cũng là đặc biệt tốn sức. Không biết có thể hay không đem kia bảo hồ lô cho chữa trị được. Canh long thử nghiệm nghiêu đao. Thân thể hơi có chút không chịu nổi. Hắn cũng bản ngồi dưới đất. Vù vù ra khí. Chờ thể lực khôi phục, ngược lại một bên tiểu tinh linh trực tiếp nhảy, hướng về phía canh long gương mặt điểm mấy cái nói. Tiểu tử, ngươi được chưa ngươi? Ngươi tài nghệ này còn nói là, ngươi biết không, ngươi mới vừa rồi hiệu quả trị liệu, ta tối thiểu mang liên tục chữa trị một tháng mới có thể đi đến. Ai, thật là, lợi hại như vậy kỹ năng làm sao lại cho ngươi học rồi trong? Tiểu tinh linh vừa nói có chút không cam lòng nhìn tiểu long liếc mắt. Hắn tự tay đem chính mình mép chảy nước miếng cho lau sạch. Ngồi về đến canh long bên người. Hướng về phía thân thể mình chỉ đạo. Đắc lạc, chỉ bằng ngươi thủ đoạn này. Trước tiên đem ta cho chữa trị được. Hai chúng ta cái liên thủ. Chữa trị kia bảo hồ lô cũng chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Canh long không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến tập được kỹ năng. Lại là lợi hại như vậy. Nghĩ đến đây hết thảy đều là tiểu cường đến mang cho mình thay đổi. Canh long tâm lý đối với tiểu cường có thể là có trọng nhận thức mới. Thực ra từ lúc chính mình tiếp xúc được với chính mình như thế cơ giáp tu luyện giả sau, canh long liền mơ hồ cảm giác này tiểu cường không đơn giản. Căn bản cũng không với những tên kia như thế. Bây giờ nghe tiểu tinh linh nói là trị liệu thuật nhưng là viễn cổ kỹ năng. Hơn nữa chính mình mượn tiểu cường trợ giúp, đơn giản tu luyện lại là vượt qua tiểu tinh linh. Canh long tâm lý càng là cảm thấy rung động, thầm nói kia tiểu cường nhất định không phải là phổ thông phụ trợ sủng vật. Nghe tiểu cường nói là hắn lúc trước còn có một chủ nhân. Nghĩ đến tên kia cũng không phải nhân vật đơn giản a. Này, suy nghĩ gì trong, vội vàng cho ta chữa trị a. Tiểu tinh linh lời nói đem canh long suy nghĩ cho đánh loạn. Nhìn tiểu tinh linh hướng trước mặt mình ngồi xuống, chờ đợi mình thi triển trị liệu thuật, canh long hơi chút nghỉ ngơi, liền tiếp tục trị liệu. Ta dặm cái đi, ngươi thật là thật lợi hại. Lúc này mới 2-3 ngày công phu, ngươi liền đem ta thương chữa lành. Thật là người so với người, tức chết người. Tiểu tinh linh lúc này nằm ở trên cỏ, nhìn canh long chính điều tức thân thể của mình, khôi phục chữa trị dùng đi năng lượng. Hắn trong lúc rảnh rỗi, một bên trêu đùa tiểu long, một bên than thở thế đạo này bất công. Bất quá tiểu long rõ ràng đối với cái ý nghĩ này muốn ăn nhà mình hỏa không ưa. Trực tiếp leo đến canh long trên bờ vai, một tia sắc mặt tốt cũng không cho tiểu tinh linh. Ai, ta nói, người không muốn như vậy không có tình ý cảm giác sao? Này lớn như vậy không gian liền ba người chúng ta có thể hả giận. Người chủ nhân này thiên thiên chính là chữa trị tu luyện. Hai chúng ta cái nếu là không trò chuyện, đây chẳng phải là rất buồn chán. Tiểu tinh linh vừa nói liền bay đến tiểu long bên cạnh. Nhìn tiểu long da thịt trắng noãn, cảm thụ tiểu long trên người kia đặc biệt mùi vị, chảy nước miếng không bị khống chế lại chảy ra. Ngươi cút sang một bên cho ta. Ta chính là mình Tịch Mịch Tử cũng sẽ không cùng ngươi tên khốn này nói chuyện. Nhìn một chút ngươi dáng vẻ, nơi nào giống như là tinh linh. Ta xem chính là một ác ôn. Tiểu long tuy nói rất là chán ghét tiểu tinh linh, tiếc rằng chủ nhân vẫn ở trong quá trình tu luyện, hắn lại không thể rời đi, chỉ đành phải khí ục ục quệt mồm, xoay đến một bên, không nhìn tới vậy để cho hắn chán ghét tiểu tinh linh. Được rồi, hai người các ngươi cái cũng biết điều nhiều chút, thân thể ta khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi chữa trị kia bảo hồ lô đi. Ngay tại tiểu tinh linh chuẩn bị lại trêu đùa tiểu long thời điểm, canh long tỉnh lại, hắn đem hai người cho tách ra, hoạt động hạ thân thể của mình, nhìn mình tình trạng cơ thể đã không có vấn đề. Canh long liền kêu tiểu tinh linh lên đường đi bảo bên trong hồ lô. Ai, thật là không có ý tứ. Người quái vật này lại khôi phục nhanh như vậy, ta còn không có chơi chán trong. Thôi, ai bảo ta là thành thực thủ tín trong đám người. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút chân chính bảo hồ lô thế giới. Tiểu tinh linh vừa nói bay đến bảo hồ lô phía trên. Cũng không biết hắn dùng rồi phương pháp gì. Chỉ thấy bốn phía đột ngột xuất hiện vô số tinh điểm. Những tinh đó điểm rơi xuống ở bảo hồ lô phía trên. Vốn là yên tĩnh bảo hồ lô cuối cùng thải quang chợt hiện. Một đạo lóe kim quang đại môn xuất hiện. Canh long với tiểu long liền ở tiểu tinh linh dưới sự chỉ dẫn. Tiến vào bên trong cửa. Canh long bọn họ bên này vừa mới đứng lại. Giữa không trung một tia chớp xuất hiện. Nhìn này phương bên trong không gian. Mây đen răng đầy. Tầm nhìn phi thường đáy. Thỉnh thoảng còn có thiểm điện đánh rơi trên mặt đất. Đem mặt đất cho nổ tung. Canh long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôm chặt lấy tiểu long. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo tiểu tinh linh hướng bên trong đi tới. Đến, đây chính là bảo hồ lô trái tim. Canh long, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. À, chuyện này, đây chính là bảo hồ lô tim. Canh long nhìn lên trước mặt là một tòa thạch đài. Trên bệ đá, một cái với móng tay không xê xích bao nhiêu đồ vật đen thui không có sáng bóng. Nếu không phải tiểu tinh linh lên tiếng nhắc nhở. Canh long còn tưởng rằng là nổ mạnh thạch đầu bị băng đến nơi này. Kia canh long tiến lên mấy bước. Tử mảnh nhỏ quan sát bảo hồ lô tim. Có lẽ là bị thương quá nặng duyên cớ. Canh long cũng không có phát hiện kia bảo hồ lô tim có chỗ đặc biệt gì. Ngay tại canh long suy nghĩ đi vuốt ve một cái kia tim thời điểm. Chỉ nghe sau lưng tiểu tinh linh nóng nảy tiếng hét thất thanh. Canh long, không được. Canh long động tác rốt cuộc chậm đi một tí. Nghe được giọng nói của tiểu tinh linh. Hắn vừa định đưa tay cho rút về. Hết thảy đều đã không kịp. Kia canh long chỉ cảm thấy trước người một cổ khí lãng xuất hiện. Hắn trực tiếp bị đánh đến giữa không trung. Nặng nề té xuống đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.